ở dưới mọi người nhìn chằm chằm. Tây Môn Tình không đẫm máu, bị thương không thành nhân dạng, ở vào trong hôn mê bị kéo ra. Cách Chương